Tiên ma đồng tu, chương 2715, Vân Khất U ra tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người ngự không bay lên, rất nhanh liền phát hiện hướng trên đỉnh đầu khoảng cách mặt đất ước chừng trên dưới 100 trượng giữa không trung. Có một đoàn đông nghịt độc bức, số lượng phần đông, che khuất bầu trời. Trách không được Bách Lý Diên tiện tay gãy một cây nhánh cây có thể bắn xuống đến một chỉ. Đâu này, anh nợ em một câu yêu thương. Vốn mọi người còn lo lắng sẽ bị độc bức quần công kích. Kết quả những cái kia độc bức chỉ lo tại mưa gió chạy đi. Đối mặt tiến gần Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người giống như tu chân giả cao thủ nhưng là làm như không thấy. Tử Trạch bên trong độc bức tàn nhẫn dị thường. Mà lại lãnh địa ý thức vô cùng cường. Một khi phát hiện ngoại nhân xâm nhập lãnh địa của mình lập tức sẽ hợp nhau tấn công. Giờ phút này độc bức nhóm đối với những người này không muốn pháp. Càng thêm đã chứng minh Thiên Thủy Vu Sư nói những thứ này độc phong là bị người khống. Chế suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương. Đi theo độc bức nhóm ước chừng phi hành thời gian một nén nhang. Tuy nhiên gió táp mưa sa, nhưng mọi người nhạy cảm giác lực, đều cảm thấy phía trước vài dặm bên ngoài chướng khí trong. Truyền đến bất thường thanh âm, hẳn là tu chân giả đấu pháp thanh âm. Thiên Thủy Vu Sư phát hiện nơi đây không chỉ có độc bức, còn có xích vĩ phong, cánh xà chờ, vì vậy liền để mọi người không muốn gần chút nữa. Từ giữa không trung lặng lẽ đã rơi vào trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt đất đều là thủy, trong nước đều là độc trùng độc vật, rậm rạp chằng chịt. So Tử Trạch địa phương khác độc trùng độc vật muốn nhiều đâu chỉ gấp trăm lần. Thiên Thủy Vu Sư nghiêng tai lắng nghe. Nói, đã nghe được không có. Chu vi có ít nhất 7 đạo tiếng địch. Những thứ này Tử Trạch độc vật, đều là bị tiếng địch khống chế. Không sai, là ngũ độc môn khống độc âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Khống độc âm, Diệp Tiểu Xuyên nói. Thiên Thủy huynh. Cái này khống độc âm là cái gì? Thiên Thủy Vu Sư nói. Khống độc âm là một loại có thể khống chế độc trùng âm luật. Chúng ta Nam Cương Nam tộc cũng có loại này diệu pháp. Bất quá Nam Cương Vu Sư khống độc huyền âm đa số đặc chế lá cây. Hoặc là thật nhỏ ống trúc. Thanh âm lanh lảnh lâu dài. Cơn mưa gió này trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Khống độc âm. Lanh lảnh lại dồn dập, là ngũ độc môn giữ nhà tuyệt học, xem ra ngũ độc môn người đang này cùng người khác đã đánh nhau. Ngũ độc môn sẽ không đối Tây vực thánh hỏa dạy đồng môn hạ này sát thủ. Bị vây khốn hơn nửa là trung thổ chính đạo chi nhân. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại ở đâu còn quản được rồi ngọn gió nào vũ lôi điện a hát. Bây giờ là chính ma hợp tác kỳ. Song phương đều tại khắc chế. Không dám có bất kỳ sát thương cướp cò. Không nghĩ tới ngũ độc môn lá gan lớn như vậy. Cũng dám đối chính đạo đệ tử ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói. Chúng ta đi qua nhìn xem. Cả đám đều rút ra pháp bảo. Cẩn thận đề phòng. Lặng lẽ hướng phía vài dặm bên ngoài đấu pháp khu vực tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu pháp là ở không trung. Bọn hắn mang đầu cũng chỉ có thể chứng kiến chướng khí. Độc phong, độc bức, cùng với không trung thỉnh thoảng sáng lên pháp bảo hào quang. Vốn đang không xác định là cái nào xui xẻo môn phái bị ngũ độc môn theo dõi. Bỗng nhiên không trung truyền tới một thô kịch hán tử gào to. Chấm, sở sư huynh, những thứ này độc biên bức khó có thể ứng phó. Như thế nào cho phải? Anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh âm đáp lại nói. Phân tán phá vòng vây. Lãnh Tông Thánh bỗng nhiên thấp giọng nói. Tiểu Xuyên sư đệ, nghe thanh âm hình như là Huyền Thiên Tông đồ cái gọi cùng Sở Mộc Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Thiên Tông, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rùng mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nơi đây bị ngũ độc môn chỗ vây chính là Huyền Thiên Tông đệ tử. Này Tả Thu nhất định ở đây. Mặt khác Huyền Thiên Tông người sinh tử. Diệp Tiểu Xuyên một chút cũng không thèm để ý, nhưng Tả Thu sinh tử hắn không thể không chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chuẩn bị tiến lên nghĩ cách cứu viện, lại bị Lưu Vân Tiên Tử níu lại. Lưu Vân Tiên Tử nói, ngươi không muốn sống nữa, không có nhìn thấy bầu trời cửu tử nhất sinh ư, tại tử trạch. Một người bình thường ngũ độc môn đệ tử cũng không tốt gây. Chớ nói chi là chu vi tựa hồ có hơn mấy chục cái ngũ độc môn đệ tử. Tần Lam nói, không sai, ta vừa rồi thần thức tìm tòi dò xét thoáng một phát. 17 cái Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử, trong đó hơn phân nửa cũng đều là linh tịch cảnh giới cao thủ. Giờ phút này nhưng lại ngay cả ngũ độc môn đệ tử bóng dáng đều không có nhìn thấy. Một mực bị những thứ này độc phong độc bức vây. Anh nợ em một câu yêu thương. Công, chúng ta cho dù giờ phút này ra tay nghĩ cách cứu viện. Cũng hơn nửa là bị vây ở độc bức nhóm trong. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên biết rõ ngũ độc môn khống độc kỳ thuật có bao nhiêu lợi hại. Năm đó ở Hắc Sâm Lâm, Thanh Diễn một người liền đem tất cả mọi người đánh chính là té cứt té đái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến Thanh Diễn. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đầu một cái, nói, ta có biện pháp, năm đó hắn ở đây Hắc Sâm Lâm cứu Dương Linh Nhi đám người lúc. Này đây âm luật một đạo vô thượng pháp bảo Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu nhiễu loạn Thanh Diễn khống độc huyền âm. Tốt như vậy biện pháp, làm sao quên mất, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn xuất ra Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu thổi, nghĩ lại vẫn là tính. Cái này Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cũng không phải là vật gì tốt. Chính là ma giáo ba đại thánh khí một trong. Vạn nhất bị ngũ độc môn cao thủ nhận ra. Cũng không phải là đùa giỡn. Hắn quay người đối Vân Khất U thấp giọng nói vài câu. Vân Khất U gật đầu. Theo nàng không linh trạc trong lấy ra trấn ma cổ cầm. Đối với âm luật một đảo. Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là nhị bà thủ. Vân Khất U mới đúng đại hành gia. Năm đó Vân Khất U sơ học âm luật thời điểm. Liền từng tại Dương Tử Giang Thượng đã khống chế một cái đại tầm cá. Giờ phút này Vân Khất U xuất thủ hiệu quả. Là xa xa hảo tại Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng đàn rồi đột nhiên vang lên. Một cổ huyền diệu sóng âm sóng khí trùng kích mà ra. Vô số mưa tại sóng âm sóng khí trùng kích hạ, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng đàn tại trong mưa gió đứt quãng, nhưng thanh âm lại huyền diệu vô song. Một mực ở quấy nhiễu này vài đạo quái dị sáo trúc âm thanh. Theo sáo trúc âm thanh bị quấy nhiễu, những cái kia bị khống chế từ trạch độc trùng độc vật, lập tức liền rối loạn trận hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa không trung Huyền Thiên Tông đệ tử lập tức cũng cảm giác này chút độc phong độc bức biến hóa. Mỗi cái tinh thần đại chấn. Đem đội hình tan giả độc bức giết người ngã ngựa đổ. Tả Thu cùng Vân Khất U cùng một chỗ lưu lạc Minh Hải. Đối với nàng hết sức quen thuộc. Nghe xong tiếng đàn liền biết là Vân Khất U tại đánh đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng kêu lên, là Vân Khất U trấn ma cổ cầm, thương vân môn người đến, Huyền Thiên Tông đệ tử đều là đại hỷ, hiện tại ai còn nhớ rõ Huyền Thiên Tông cùng thương vân môn ở giữa ân oán a hát. Chỉ cần thương vân môn người đến, bọn hắn liền có cứu được. Xa xa, một thân áo tơi Thanh Diễn, buông xuống trong tay một chỉ rất ngắn sáo trúc. Ánh mắt nhìn hướng tiếng đàn truyền đến phương hướng. Nói, trấn ma cổ cầm, đáng giận, như thế nào lúc này thương vân môn người đến. Thanh Hải, Thông chi xuống dưới, các đệ tử hướng, anh nở em một câu yêu thương. Tây Nam phương hướng chuyển di, không muốn cùng Thương Vân môn người có bất kỳ tiếp xúc. Thanh Hải chính là Thanh Diễn đệ đệ, tu vi của hắn cũng vô cùng cao. Hắn thấp giọng nói, ca, chúng ta tối nay đối Huyền Thiên Tông động thủ. Nếu như không đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ Huyền Thiên Tông sẽ cầm lấy không tha. A hát, anh nở em một câu yêu thương. Thanh Diễn lắc đầu nói, chúng ta cũng không có lộ diện. Huyền Thiên Tông mặc dù biết là chúng ta làm, cũng không có bất cứ chứng cớ gì. Trừ phi Huyền Thiên Tông đều muốn dẫn phát chính ma đại chiến. Đi thôi, Thương Vân môn chúng ta không thể trêu vào. Sáo trúc âm thanh nhanh chóng đi xa. Bầu trời độc phong độc bức, cùng với trên mặt đất vô số độc trùng độc vật, cũng bắt đầu theo này quái dị tiếng địch hướng phía tây nam phương hướng rời đi. Anh nở em một câu yêu thương. Xác định ngũ độc môn đệ tử mang theo này vô tận tử trạch độc vật sau khi rời đi. Diệp Tiểu Xuyên phát ra một tiếng thét dài. Nói, tại hạ là Thương Vân môn Diệp Tiểu Xuyên. Phía trước thế nhưng Huyền Thiên Tông đạo hữu. Sau một lát, trên bầu trời chướng khí trong, chạy ra khỏi hơn 10 đạo thân ảnh, đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên đám người phía trước. Đúng là chật vật đến cực điểm Huyền Thiên Tông một đoàn người. Anh nở em một câu yêu thương. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.